One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 58, Cứu Thế Đại Ma Vương. Kẻ ngu lại lai, tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài. Đừng nói giỡn, nhiều như vậy bản thổ sinh linh lao ra. Liền xem như thuần huyết đám thiên tài bọn họ đều tránh né đi lên. Làm sao lại có người ở thời điểm này trực tiếp cùng bản thổ sinh linh đối đầu? Có sinh linh không tin tưởng, không cho rằng Bạch Viêm sẽ so với cái kia thuần huyết sinh linh càng mạnh. Nhân tộc, cái này sao có thể? Người nào không biết nhân tộc luôn luôn bảo yếu, có thể ra một cái so sánh thuần huyết sinh linh thiên tài liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Làm sao lại có chiến lược vượt qua thuần huyết sinh linh tồn tại? Có vài đầu thái cổ di chủng nghe được nhân tộc thiếu nữ, lập tức nở nụ cười nhạo. Ta nói cái kia tên nhân loại, ngươi có phải hay không hy vọng các ngươi nhân tộc ra tuyệt thế thiên tài? Nghĩ đến điên dại, cái kia rõ ràng liền là một đầu người cường hãn hình cổ sinh vật. Tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài là không thể nào có lợi hại như vậy. Một đầu thái cổ di chủng chỉ vào trên bầu trời Bạch Viêm. Còn có một cái kia cái hóa thành hỏa cầu rơi đi xuống bức long cho nhân tộc thiếu nữ nhìn. Hy vọng nàng có thể thanh tỉnh đột nhiên. Một đầu bức long toàn thân nhưng lửa cháy, cấp tốc từ cao không rơi xuống, hướng phía đầu kia thái cổ di chủng đập tới. A, không, một tiếng ầm vang, đầu kia thái cổ di chủng chỗ khu vực trong nháy mắt bị nhuộm thành biển lửa, chung quanh tới gần 10 vài đầu thái cổ di chủng cũng trong nháy mắt gặp. Những này thái cổ di chủng tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, trong nháy mắt hóa thành nhiều đám ngọn lửa kịch liệt bốc cháy lên. Tên kia đứng mũi chịu sào thái cổ di chủng càng là trong nháy mắt bị nện trở thành bùn nhão. Tàn toái thi thể tại hỏa diễm hạ trong nháy mắt biến cháy đen, hóa thành than cốc. Cùng lúc đó, từng đầu bức long toàn thân đốt lửa, hướng về phía dưới rơi xuống, dẫn đốt đại địa, nối liền thành từng mảnh biển lửa. A, mau trốn a, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đáng chết. Đây tuyệt đối là một đầu hình người cổ sinh vật, không chút nào quản sống chết của chúng ta. Có sinh linh bắt đầu chửi mắng, lại cũng không nghĩ một chút, Bạch Viêm cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì, tại sao phải quản những người này chết sống? Có thể đứng ra đến đối kháng bức long bầy, cho phía dưới sinh linh một điểm chạy trốn thời gian, liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng hắn thật là nhân tộc. Như thế không chừng đánh nhau thời điểm, có thể xem ở cùng là tiến vào Bách Đoạn Sơn từ bên ngoài đến thiên tài phân thượng, thoáng bận tâm chúng ta. Có sinh linh tại cái này gần như thiên tai đầy trời hỏa vũ dưới, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, chuyển đổi tín niệm, hy vọng Bạch Viêm thật là nhân tộc, có thể đối bọn hắn trông nom hoàn toàn không có số bức long rơi xuống phía dưới. Hóa thành đầy trời hỏa vũ, giống như diệt thế tai kiếp kinh khủng. Một đầu đốt lửa bức long từ cao không rơi xuống, to lớn bóng ma đem tên kia nhân tộc thiếu nữ bao phủ. Nhân tộc thiếu nữ trong nháy mắt tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mệnh mình kết thúc. Một cái to lớn màu đen túi lưới từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem đầu kia đốt lửa bức long giữ được, một lần nữa lôi kéo hướng không trung. Cùng lúc đó, cái khác còn chưa rơi xuống đất bức long thi thể cũng trong nháy mắt bị màu đen túi lưới giữ được, mang về không trung. Theo dự liệu chết không có tới trước khi, nhân tộc thiếu nữ mở to mắt, vừa hay nhìn thấy đầu kia sắp ép vịnh tới lửa cháy bức long bị to lớn màu đen lưới miễn kéo bay về phía không trung, hướng về Bạch Viêm bay đi. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiếu nữ đôi mắt đẹp liên tục cảm kích nhìn Bạch Viêm. Giờ khắc này, ăn người ma vương uy danh sừng cũng không phải bóng ma, mà là vì nàng mang đến tờ mờ sáng ánh rạng đông. Bạch Viêm ở tên này nhân tộc thiên tài thiếu nữ trong mắt, giống như chân chính chúa cứu thế. Đại địa bên trên cái khác sinh linh, nguyên bản tại từng đầu bức long rơi xuống lúc, đều tuyệt vọng, không nghĩ tới cuối cùng sẽ có chuyển cơ. Bạch Viêm lại đem những cái kia rơi xuống bức long kéo trở về. Trong nháy mắt, những sinh linh này reo hò lên, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, giống như ở một tôn được người kính ngưỡng thần linh. Mà lúc này, Bạch Viêm nhìn xem bị kim ô phiến hóa thành nhiều đám ngọn lửa phụ long thi thể, xác thực nhăn nhăn lông mày. Cánh kim ô Bạch Viêm trước đó một mực dùng đến rất thuận tay. Không chỉ có là phạm vi công kích, uy lực cũng phi thường không tầm thường. Đang đuổi bắt màu vàng tiểu long lúc, càng là nhiều lần lập kỳ công. Mà bây giờ xem ra, cái này cánh kim ô có đôi khi cũng không phải tốt như vậy dùng. Cũng tỉ như lần này, mặc dù bức long là xử lý không ít, Bạch Viêm mỗi huy động một lần kim ô phiến, liền sẽ có vài đầu bức long không chịu nổi, hóa thành ngọn lửa không trung rơi xuống. Nhưng là, cái này đều bị đốt không có, hắn còn thế nào hấp thu năng lượng? Bạch Viêm mặt khác rèn ra một cái túi càn khôn, đem những này đốt lửa hoa long tất cả đều thu vào. Cái này đều là năng lượng a, mặc dù bị đốt đi một bộ phận, bất quá còn lại bộ phận vẫn như cũ có thể rút ra không ít năng lượng. Cũng không thể lãng phí. Túi càn khôn một trận nhúc nhích, cấp tốc đem thu vào đi những cái kia lửa cháy bức long thôn phệ luyện hóa. Hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Đây là Bạch Viêm gần nhất mới khai phá công năng. Trực tiếp rèn ra một cái túi càn khôn, sau đó thôn phệ luyện hóa. Không cần lại giống như kiểu trước đây, đem đồ vật chậm rãi bọc thành một cái cầu, sau đó đang tiến hành luyện hóa phiền phức như vậy. Xem ra, tại thế giới mới chơi rèn, cụ thể công dụng còn cần chính ta chậm rãi thăm dò ra. Bạch Viêm cảm thán, từ tiến vào Bách Đoạn Sơn đến nay, hắn thôn phệ bảo cụ thực sự nhiều lắm, căn bản không thời gian từng cái đi thí nghiệm công năng. Cái nào dùng đến thuận tay liền dùng cái nào. Bây giờ xem ra, ngược lại là mai một không ít đặc thù biến hóa. Các loại lần này ra Bách Đoạn Sơn, là nên bớt thời gian tốt tốt làm quen một chút, chỉ có triệt để đem trước mắt hắn có những kỹ năng kia nắm giữ, Bạch Viêm mới có thể sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Bạch Viêm trong tay kim ô phiến biến đổi, cấp tốc co vào, sau đó kéo duỗi, hóa thành một cây phiến lá xanh biếc trong suốt thật dài cành. Bạch Viêm lần nữa vung lên, đường đạo lục sắc gợn sóng tràn ngập, cùng bức long phát ra những cái kia vô hình sóng âm va chạm. Chương 460 ra trận trận ngay cả giọt. Xem ra, sự biến hóa này vừa vặn phù hợp. Bạch Viêm lau khóe miệng bị sóng âm rung ra tới một vệt máu. Nhìn trong tay xanh biếc cành, rất là hài lòng, mà một bên túi lưới bên trong, bị treo độc giác nhân hùng. Lúc này sớm đã là thất khiếu chảy máu, chóng mặt, chỉ có bức long phát ra âm ba công kích. Có lẽ không có gì, đều muốn là thành đàn bức long phát động công kích, uy lực của nó vẫn là vô cùng khách quan. Liền ngay cả Bạch Viêm cũng là khóe miệng chảy máu, thân thể thụ chút vết thương nhẹ, làm không được lông tóc không tổn hao gì. Bạch Viêm trong tay xanh biếc cành liên tục huy động, màu xanh lá phù văn tràn ngập, xanh biếc cành giống như từng đầu bích ngọc thần liên bình thường, xoát ra từng đạo màu xanh lá gợn sóng. Những cái kia bức long lập tức giống như là gặp đại địch, phát ra gào thét, yên yên rơi đi xuống. Xanh biếc cành sát thương hiệu quả tựa hồ không thể so với cánh kim ô kém. Đây là một kiện có thể sánh vai cánh kim ô cường đại bảo cụ, cũng là thượng cổ đại năng sử dụng tới bảo cụ. Túi càn khôn miệng túi phát ra nắng sớm, từng đầu bức long cấp tốc thu nhỏ, bị thu vào trong túi càn khôn. Chủ nhân, ngài có bực này bảo bối, làm sao không còn sớm lấy ra a? Độc giác nhân hùng nhìn trợn mắt hốc mồm, một bên lau tay mắt mũi miệng bên trong bay ra huyết dịch. Ngữ khí có chút u oán. A, ngươi nói cái này a? Quên. Bạch Viêm bình tĩnh trả lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.